Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 362, máy bay bay thử. Ta đến, góc truyện audio.com. Chấm, lại đến, tỷ tỷ lại đến, Tam Bảo vỗ tay nhỏ. Một mặt mong đợi nhìn lấy tỷ tỷ. Bảo Bảo, nói thế nào? Bâu ơ không, Bảo Bảo, đúng, đệ lại đáp đúng. Nhị Bảo cười khanh khách nhẹ gật đầu. Nàng biết, đệ bây giờ còn nhỏ, cho nên cũng không có ra rất khó khăn vấn đề, mà chính là ra những thứ này đơn giản ghép vần. Bất quá không thể không nói, đệ xác thực rất thông minh, tùy tiện mấy vấn đề, đệ thì có thể trả lời phía trên. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một cái ngồi đang điều khiển vị. Nghe chỗ ngồi phía sau, Đại Bảo, Nhị Bảo tại xảy ra vấn đề, để Tam Bảo trả lời. Mặc dù có chút Tam Bảo không đáp lại được, nhưng là tại ca ca tỷ tỷ trợ giúp dưới, Tam Bảo cũng học xong mới từ ca ca, tỷ tỷ, trong trường học đến trường, có mệt hay không nha? Trên xe, Tam Bảo đột nhiên hỏi, để, không mệt nha, trong trường học. Các lão sư khá tốt, mà lại chúng ta còn quen biết rất nhiều rất thật tốt bằng hữu nha. Tốt lâu dài, lão sư trả cho chúng ta phần thưởng tiểu hồng hoa đi. Tiểu hồng hoa, Tam Bảo tự nhiên thấy qua. Tốt nhiều lần, ca ca tỷ tỷ, bọn họ đều sẽ mang tiểu hồng hoa trở về. Chờ ta đi đọc vườn trẻ, ta cũng muốn được đến lão sư khen thưởng tiểu hồng hoa. Tam Bảo mười phần nói nghiêm túc, ca ca tỷ tỷ, đều lợi hại như vậy. Hắn cũng muốn cùng ca ca tỷ tỷ một dạng lợi hại. Thời gian thoáng một cái đã qua, chính là một tháng trôi qua. Mà trong một tháng này, Vương Văn Hiên cùng Dương Tương Vân công ty, cũng tuyên bố thành lập. Công ty sửa sang những cái kia, cũng tất cả đều làm tốt. Lâm Hiên cũng sắp xếp người. Tìm một đoàn đội, đi Vương Văn Hiên công ty của bọn hắn, mà công ty của bọn hắn tên gọi Hiên Vân công ty trách nhiệm hữu hạn. Hiền, Vương Văn Hiên Hiên, Mây, Dương Tương Vân Mây, công ty thành lập, như vậy tự nhiên cũng bận rộn. Vương Văn Hiên, Dương Tương Vân, cũng rất ít có thời gian, đến Lâm Hiên nhà bọn họ làm khách, mà Đô Viện Khoa học. Bên kia cũng cho Lâm Hiên phát tới tin tức. Năm ngoái Lâm Hiên cho cái kia máy bay bản thiết kế, khái niệm đồ, hiện ở phi cơ cũng tạo ra tới, chuẩn bị nổi trong năm nay chính thức bay thử. Quảng cáo liên quan tới vật này, Lâm Hiên cũng dự định đi viện khoa học bên kia nhìn xem. Bảo bối, hôm nay chúng ta đi viện khoa học nhìn xem máy bay, muốn đi sao? Trong nhà, hôm nay là tuần lễ 6, Lâm Hiên dự định mang theo vợ con nhóm, cùng đi viện khoa học nhìn xem. Máy bay, Bảo Bảo muốn đi, nghe xong lời này, Đại Bảo vội vàng giơ tay lên tay. Hắn thích nhất cũng là khoa học kỹ thuật phương diện này sự tình. Nghe được ba ba kiểu nói này, tự nhiên muốn đi. Nhị Bảo, Tam Bảo, các ngươi đâu? Ba ba. Chúng ta cũng muốn đi. Vậy thì tốt, chúng ta xuất phát, cùng đi viện khoa học nhìn xem chiếc phi cơ kia. Tốt đi, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, mang theo các bảo bảo ra cửa. Lái xe hơi, hướng Ma Đô viện khoa học chạy tới. Đi vào trước cổng chính, bảo an nhìn đến Lâm Hiên biển số xe. Trực tiếp cho đi, bọn họ biết, cái xe này bài là ai. Sẽ không ngăn cản, tiến vào viện khoa học. Lâm Hiên đem xe ngừng tốt. Dương Tử Di mang theo ba tên tiểu gia hòa, cùng đi đến trên mặt đất. Oa, ba ba, thật lớn ừ. Tam Bảo nhìn lấy cái này viện khoa học, mười phần kinh ngạc nói. Để, cái này viện khoa học, là ba ba nha. Nhị Bảo nhìn lấy để. Dương đắc ý nói. Ba ba thật lợi hại. Ha ha, bảo bối, chúng ta đi thôi. Ừm đây này, hai vợ chồng, mang theo ba cái tiểu tử khả ái, cùng một chỗ tiến nhập Ma Đô Viện Khoa học Đại Sảnh. Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, Dư Nhạc Thành nhìn đến Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đến. Vội vàng vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Dư gia gia tốt, ba tên tiểu gia hỏa cũng mười phần nhu thuận hô một tiếng. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các ngươi cũng tốt nha. Nghe thấy cái này ba tên tiểu gia hỏa thanh âm, Dư Nhạc Thành hòa ái dễ gần nói. Máy bay ở đâu? Lâm tiên sinh, máy bay ở phía sau. Mời đi theo ta. Được rồi. Ừ, nhìn máy bay rồi. Dư Nhạc Thành mang theo Lâm Hiên bọn họ đi đến đằng sau. Lưu Thiếu Minh cùng Lưu Tuấn Chun cũng ở chỗ này. Nhìn đến Lâm Hiên đến, đều lên tiếng chào hỏi. Lưu gia gia, Lưu thúc thúc, ba tên tiểu gia hỏa tự nhiên cũng cho bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Bảo bảo, các ngươi cũng tới nữa. Ừm a, chúng ta tới nhìn máy bay. Ha ha, máy bay ở bên kia nha. Lưu Thiếu Minh vươn tay, chỉ cách đó không xa. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, theo Lưu gia gia ngón tay, con mắt nhìn đi qua, liền thấy một khung máy bay. Bất quá cái này máy bay dáng vẻ, cùng đại bảo, nhị bảo, tam bảo bọn họ nhìn qua máy bay bộ dáng, hoàn toàn không giống. Cái này máy bay dáng vẻ, có chút muốn chuồn chuồn bộ dáng. Ba ba, cái này máy bay, làm sao cùng chúng ta nhìn thấy qua máy bay không giống nhau nha. Đại bảo ngẩng đầu lên, hiếu kỳ hỏi ba ba. Bảo bối, bởi vì cái này là một cái kiểu mới máy bay, cho nên cùng các ngươi nhìn thấy qua máy bay hoàn toàn không giống. A nha, Lưu lão tiên sinh, các ngươi phụ trách cái này máy bay hẳn là dựa theo ta nói như vậy chế tác a, Lâm tiên sinh. Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn là dựa theo ngươi nói như thế chế tác quảng cáo. Như vậy cái gì thời điểm có thể chính thức cất cánh đâu? Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay liền có thể bay thử. Vậy hôm nay có thể chứ? Hôm nay a, đến hỏi trước một chút nhân viên phụ trách, chắc hẳn cần phải có thể. Vậy được, đợi lát nữa ta muốn bay thử một chút. Lâm tiên sinh, người đến. Lưu Thiếu Minh nghe thấy lời này, giật nảy cả mình, kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Hắn không muốn Lâm Hiên đi thử bay chiếc máy bay này, bởi vì chiếc máy bay này, theo chế tác được, còn không có lần thứ nhất bay thử. Muốn là xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền toái. Phải biết, cái này máy bay, thế nhưng là Lâm Hiên cho bản vẽ, sau đó bọn họ dựa theo bản vẽ chế ra. Có thể nói, Lâm Hiên thân phận quá là quan trọng, không cho phép có bất kỳ sai lầm. Chiếc máy bay này là dựa theo ta chế tác đồ đến chế tác, nên để ta tới bay thử. Đến lúc đó, trong đó có vấn đề gì, ta cũng có thể vạch đến, sau đó tiếp tục cải tiến. Lâm Hiên khoát tay áo, mỉm cười nói. Thế nhưng là Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, làm phiền ngươi khuyên nhủ Lâm tiên sinh, máy bay vừa chế tác được, còn không có nhận qua bay thử trình tự. Nếu như lúc này, Lâm tiên sinh bay thử, muốn là xảy ra vấn đề gì, chúng ta, chấm, lão công, muốn không phải là chờ bọn hắn trước khảo nghiệm về sau. Ngươi lại đi thể nghiệm một cái đi. Dương Tử Di lôi kéo Lâm Hiên góc áo, lo lắng nói. Nàng cũng không muốn Lâm Hiên đi mạo hiểm như vậy. Không bằng, chúng ta trước đi xem một chút đi. Nếu như không có vấn đề, ta thì bay thử. Muốn là có vấn đề, như vậy trước khiến người khác khảo nghiệm. Lâm Hiên cũng không trả lời, mà là tiếp tục nói. Cái này, vậy được rồi. Lâm tiên sinh, các ngươi đi theo ta. Lưu Thiếu Minh gật gật đầu, mang theo Lâm Hiên bọn họ rời khỏi nơi này. Lão bà, người yên tâm đi. Chiếc máy bay này cụ thể cấu tạo ta rất hiểu. Nếu như không có những vấn đề khác, bay thử ta hoàn toàn có thể. Ngươi đừng lo lắng. Trên đường, Lâm Hiên nắm Dương Tử Di tay nhỏ, ôn nhu nói, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên, cách chương.